Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895, nội chiến. Muốn không phá hư hiện trường tiến vào trong phòng, thiếu một ít thành hy vọng xa vời, bởi vì trong phòng khắp nơi đều là huyết, muốn đi vào trong phòng, nhất định phải dẫm trong vũng máu thông qua. Lúc trước đuổi tới đồn công an đồng chí, tìm một khối plastic màng mỏng, trải tại hơi nghiêng, cảnh sát hình sự đám bọn họ dẫm phải cái này khối màng mỏng. Vào trong phòng bên cạnh, camera loang loáng đèn phát sáng lên, theo tính mà đến cảnh sát hình sự đám bọn họ tại chụp ảnh. Tới trước một bước đồn công an cảnh sát hình sự khẳng định đã muốn đã làm cùng loại công tác. Vương Vi không rõ ràng lắm chính đông đồn công an có phải là cùng Hồng Ngọc đồn công an đồng dạng. Thực hành biên chế cải cách, có hay không chính mình hình trinh trung đội, nhưng loại này quy mô đại sở, chuyên trách cảnh sát hình sự số lượng khẳng định không ít. Xử lý giống nhau hình sự bản án, đó là dư giả, coi như là xử lý án mạng, cảnh lực cũng là cũng đủ. Đương nhiên, dựa theo quy định, án mạng hội thống nhất rời đưa cho phân cục hình trinh đại đội trọc án trung đội công việc. Vương Vi không có nữa phân biệt cái này giữ lại sóng lớn đầu sóng người chết đến cùng phải hay không bọn hắn muốn tìm Y Minh. Điểm này, tin tưởng đồn công an đồng chí nhất định sẽ làm tinh tường. Hắn chủ yếu quan sát trong phòng tình huống khác. Không hề nghi ngờ, đây là một tòa nhà rất già cỗi sân nhỏ. Tung tính toán trong không khí mùi máu tươi mãnh liệt như thế. Cũng có lẽ hay là không có biện pháp đem vẻ này mục nát khí tức hoàn toàn che đậy kín. Tin tưởng trước đó, nên vậy có một thời gian ngắn không có có người ở. Ít nhất là không có ở qua rất nhiều người. Vương Vi biết rõ, sân lớn như vậy, nếu như thời gian dài chỉ ở một hai người. Mà hai người kia cũng không phải thường xuyên quét dọn vệ sinh lời mà nói. Cũng sẽ tạo thành loại tình huống này. Cho dù trong thành thôn, viện này cũng có thể nói rách nát. Trừ lần đó ra, một cổ mục nát đồ ăn hôi chua vị cũng tràn ngập trong không khí. Đẩy ra phòng khách bên cạnh một gian phòng ngủ. Nhập mục đích là mất trật tự vô cùng bị ổ. Mùi hôi hò hét hương vị. Còn có khắp nơi trên đất chai bia, xương gà cùng xương heo đầu, hỗn loạn không chịu nổi. Loại này hỗn loạn, đối với Vương Vi mà nói, cũng là nhìn quen lắm rồi. Sẽ không mấy cái bạo lực hình phạm tội hiềm nghi người là rất ưa thích sửa sang lại nội vụ. Chỗ ở chỉnh tề, thậm chí gây hiện trường đều chỉnh tề. Đâu vào đấy, Vương Vi không thể không bái kiến. Nhưng bình thường đều là IQ cao phạm tội. Những kia IQ cao phạm tội hiềm nghi người. Đa số đều có được nào đó bắt buộc chứng. Tổng cộng hai gian phòng ngủ. Đều ở lầu 1. Lầu 2 gian phòng đều là không lấy. Nấm mốc khí xông vào mũi. Từ lầu 2 gian phòng đồ dùng trong nhà thượng rơi lả tả cho bụi độ dày. Cũng có thể nhìn ra được. Thật lâu không ai vào ở qua rồi. Một giờ hậu, Mạch Húc Bình tại chính đông phố đồn công an mời tình tiết vụ án phân tích hội. Vốn là Mạch Húc Bình ý tứ, là muốn tại hiện trường phát hiện án tổ chức tình tiết vụ án phân tích hội. Nhưng thật sự là không có có thích hợp sân bãi. Cả lầu một phòng khách có một nửa bị máu tươi sũng nước. Lầu hai tác chính là tràn đầy cho bụi, căn bản là dung nạp không dưới nhiều người như vậy. Về phần trong sân khai mở tình tiết vụ án phân tích hội, một là không tốt giữ bí mật, thứ hai cũng không nghiêm túc. Mặt trời phơi nắng gay gắt, người chết thân phận xác nhận sao? Mạch Húc Bình tập trung tư tưởng suy nghĩ hỏi. Tư Mã sở trưởng vội vàng đáp, đã muốn xác nhận, xác định là Y Minh, đã muốn gọi người nhà của hắn đến phân biệt qua rồi. Kỳ thật Y Minh người trong nhà đến phân biệt, thi thể thời điểm, Mạch Húc Bình ở đây, long quan người nhà nhìn thấy hiện trường thảm trạng, không có tại chỗ đã hôn mê, đã muốn xem như rất kiên cường, Kỳ thật, dưới bình thường tình huống, chắc là không biết lại để cho gia thuộc người nhà đến hiện trường phát hiện án phân biệt thi thể. Thực tế hiện trường phát hiện án tình hình thảm như vậy liệt, rất có thể sẽ đối với người chết gia thuộc người nhà tạo thành cực lớn tâm lý thương tổn. Nhưng lời nói thật nói, năm 98 biết được, như nhân vậy văn quan tâm, cũng không có bay lên đến rất cao mặt. Cơ sở công an nhân viên phá án thủ pháp vẫn tương đối thô ráp, tăng thêm cái này bản án đưa tới tỉnh thành phố lãnh đạo độ cao chú ý. Mọi người nóng lòng phá án, phương diện khác cũng không phải là như vậy chú ý. Đại Tây Bắc dân phong tục tằng cũng là một nguyên nhân, bất quá Mạch Húc Bình hay là muốn hỏi như vậy một câu. Đó là một chương trình vấn đề, chỉ có xác nhận người chết thân phận. Kế tiếp tình tiết vụ án phân tích mới có căn cơ. Bằng không thì chính là không có rễ chi mộc. Bất luận cái gì suy luận phán đoán đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Vân tay so với có hay không? Tư Mã sở trưởng đáp, so với rồi, xác định là Bao Trấn Hải cùng Y Minh. Kỳ thật chỉ cần so với qua người chết cùng Y Minh vân tay ăn khớp, cơ bản cũng có thể xác định thân phận của hắn, chỉ có điều tại có thể tìm được Y Minh người nhà dưới tình huống. Đồn công an đồng chí chọn dùng càng thêm trực tiếp phương pháp xử lý. Tốt, có cái này trụ cột, mặt khác tình tiết vụ án suy luận bắt đầu đứng dậy thì có căn cứ. Tình tiết vụ án phát triển đến bây giờ, mọi người cơ bản cũng có thể xác định giao dịch hội cướp bóc án giết người xác thực là Bao Trấn Hải cùng Y Minh làm, 5-6 thức súng trường cùng trang tiền túi vải buồm thượng đều lấy ra đến hai hắn vân tay. Cái này rõ ràng khả năng không lớn là nguyên nhân khác làm cho hai người này kết phường gây khả năng ít nhất tại 90% đã ngoài. Nói một chút ý kiến của các ngươi. Mạch Húc Bình có lẽ hay là hướng Tư Mã sở trưởng đặt câu hỏi. Bọn họ là trước hết nhất nhận được báo án, trước hết nhất đuổi tới hiện trường, tiên tiến nhất đi điều tra. Hơn nữa bản án đến bây giờ, mọi người trên cơ bản cũng đã tâm lý nắm chắc, chỉ là cần cuối cùng tổng kết thoáng một tí mà thôi. Tư Mã sở trưởng cũng nghiêm túc, trực tiếp nói ra, ý kiến của chúng ta rất đơn giản, đây là giết người diệt khẩu. Tất cả mọi người cố ý hoặc là vô tình ý gật đầu phụ họa. Rất hiển nhiên, Tư Mã sở trưởng điều phán đoán này phù hợp mọi người trong lòng suy luận. Mạch Húc Bình lại nhịn không được liếc Vương Vi liếc, trong đầu âm thầm có chút cảm thán. Tất cả mọi người là lão cảnh sát hình sự, được ra giết người diệt khẩu phán đoán cũng không khó khăn. Nhưng rốt cuộc có lẽ hay là Vương Vi phản ứng đầu tiên tới. Người thứ nhất cùng hắn đề nghị, muốn lập tức toàn bộ thành phố bắt Bao Trấn Hải. Có đôi khi, chính là chỗ này sao trước sau vài giây đồng hồ khác biệt. Kết quả liền khác nhau rất lớn, nhất là hiện trường xử trí. Ý nghĩ phản ứng nhanh nhẹn đặc biệt quan trọng hơn. Căn cứ tình huống trước mắt, trên cơ bản có thể kết luận, giao dịch hội cướp bóc án giết người gây hiềm nghi người chính là Bao Trấn Hải cùng Y Minh. Căn cứ A Đô lời nhắn nhủ tài liệu, Y Minh từng theo hắn đề cập tới, có một cùng một chỗ ngồi qua lao lao hữu, theo thủ đô đến Bắc Đình đến, tìm Y Minh chơi một cái lớn. Tổng hợp lại các phương diện manh mối đến phân tích, cái này thủ đô đến lao hữu chính là Bao Trấn Hải. Tư Mã sở trưởng bắt đầu từ đầu phân tích, những tình huống này đang ngồi tất cả mọi người là biết đến. Bất quá lúc này đây, xem như tổng kết tính tình tiết vụ án phân tích, cái này tình tiết vụ án phân tích hội sau khi chấm dứt có thể báo cáo phân cục, cục thành phố đảng tổ, báo cáo giao dịch hội cướp bóc án giết người đã muốn thành công cáo phá. Hai gã phạm tội hiềm nghi người đã tập trung xét thấy Y Minh đã chết. Như vậy còn lại đến công tác, chính là toàn lực đuổi bắt Bao Trấn Hải. Dựa theo tương quan quy định, mặc kệ Bao Trấn Hải có phải là có thể ở trong ngắn hạn bắt được quy án. Bản án đều xem như phá. Y Minh là một tái ma túy. Hắn tại sao phải đáp ứng Bao Trấn Hải cùng một chỗ làm cái này bản án đâu này? Cứ việc tình tiết vụ án đã muốn cơ bản trong sáng. Vẫn có người đưa ra không đồng ý với ý kiến. Vốn là vấn đề này, chỉ cần sớm một chút tìm được Y Minh, có thể tìm được đáp án. Nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào suy luận, cũng là tương đối phiền muộn. Căn cứ Ado lời nhắn nhủ tình huống đến xem, Y Minh chỉ là người bán hàng rong. Hắn vòng tròn luẩn quẩn không lớn, chỉ là kề bên này mấy cái ngã tư một ít cố định kẻ nghiện, cho nên lượng tiêu thụ một mực cũng không lớn, kiếm tiền thì không nhiều lắm. Tư Mã sở trưởng trầm ngâm nói, có lẽ đúng vậy, nguyên nhân này làm cho hắn nguyện ý cùng Bao Trấn Hải hợp tác, cùng nhau chơi đùa một cái lớn. Điểm này, mọi người cũng trên cơ bản đều là nhận đồng. Buôn lậu thuốc phiện cố nhiên là món lợi kếch xù ngành sản xuất. Thực sự bởi vì người mà dị, không nhất định từng buôn lậu thuốc phiện người đều có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nói thí dụ như giao dịch hội cái này bản án, phạm tội hiềm nghi người một lần tựu đoạt hơn 100 vạn tiền mặt. Giống nhau ma túy, thật đúng là không có biện pháp một lần lợi nhuận nhiều tiền như vậy. Có lẽ Y Minh tựu là muốn làm một số nhiều tiền, sau đó đem sinh ý, kiêu ngạo, muốn trở thành một cái đại ma túy. Đầu tiên chính là muốn có đầy đủ tiền vốn đi nhập hàng. Nói như vậy, người ta cũng sẽ không đem hàng xa cho hắn, trừ phi là nhiều năm lão quan hệ, hoàn toàn tin được. Cái kia còn một điều khả năng, có lẽ Y Minh là muốn chơi một cái lớn hãy thu tay. Từ nay về sau, hào hào hưởng thụ nhân sinh cuộc sống. Bây giờ là vĩnh viễn đều không người biết rõ, nội tâm của hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Tại giao dịch hội thượng cướp bóc giết người, hai người này lá gan thật đúng là không nhỏ. Lại có người thầm nói, hiển nhiên cho tới bây giờ, tung tính toán tại tinh anh cảnh sát hình sự trong mắt, cái này bản án cũng như trước phát sinh đắc có chút không thể tưởng tượng nổi. Lá gan quá lớn, là mọi người sợ sẽ bị tại chỗ bắt lấy a. Mạch Húc Bình nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Vị kia cảnh sát hình sự cũng ý thức được mình nói sai, ngượng ngùng cười một tiếng, rụt rụt cổ, mặc kệ ngươi cho rằng loại sự tình này cỡ nào không có khả năng. Hết lần này tới lần khác tựu đã xảy ra, hơn nữa cho tới bây giờ đều không có bắt được người, ngược lại là hắn một người trong hiềm nghi người bị cái khác giết. Nói thực ra, kết quả như vậy, lệnh đang ngồi tất cả mọi người trên mặt không ánh sáng. Nếu như không phải có Vương Vi tại, cái này bản án chỉ sợ đến bây giờ còn treo lấy mù mịt không manh mối. Tư Mã sở trưởng tiếp tục bổ sung kế tiếp tình huống. Căn cứ pháp y sơ bộ phán đoán, Y Minh tử vong thời gian là rạng sáng 8 giờ đến 9 điểm trong lúc đó. Tử vong nguyên nhân là mất máu quá nhiều. Trải qua hiện trường điều tra, chúng ta tại người chết trên người tìm được 3 chỗ miệng vết thương, đều ở lưng, là nhuệ khí đâm bị thương. Trong đó một đao đâm xuyên qua phổi, làm bị thương phổi động mạch chủ, làm cho chảy máu không ngừng. Cuối cùng nhất mất máu quá nhiều tử vong, có người lập tức nói ra, 3 đao đều giết tại lưng, chứng minh là sau lưng đánh lén. Khó trách hàng xóm không có nghe được cái gì đánh nhau thanh âm. Điểm này cũng nhận được mọi người nhận đồng. Tư Mã sở trưởng nói ra, đúng vậy, chúng ta đã hỏi hàng xóm, tất cả mọi người nói không có nghe được cái gì dị thường thanh âm. Tăng thêm rạng sáng 8 giờ đến 9 điểm trong khoảng thời gian này, đúng vậy lúc mọi người ngủ say nhất, cũng không lớn dễ dàng bị bừng tỉnh. Bởi vì Bắc Đình tại phía xa tây bắc biên thùy, cùng thủ đô kém nhiều cái múi giờ, nhưng sử dụng cũng là thủ đô thời gian, cho nên Bắc Đình buổi sáng 8 giờ đến 9 điểm trong khoảng thời gian này. Xác thực là tại rạng sáng, tương đương với nội địa rạng sáng 4 giờ đến 5 giờ đồng hồ bộ dạng. Cho nên, cũng sẽ không có người chứng kiến Bao Trấn Hải rời đi. Mạch Húc Bình truy hỏi một câu. Vâng, không ai chứng kiến, kỳ quái, bọn hắn tại sao phải vào lúc đó phát sinh nội chiến đâu này? Một gã cảnh sát hình sự nhíu mày hỏi. Tư Mã Sở Trưởng trầm ngâm nói, chúng ta phân tích, hẳn là Bao Trấn Hải muốn rời khỏi Bắc Đình rồi, nhưng Y Minh không muốn rời đi. Bao Trấn Hải lo lắng hắn hội tiết lộ tình huống của mình, cho nên dứt khoát giết người diệt khẩu. Dù sao bọn hắn ở chỗ này ở mấy ngày nay, cũng là ru rú trong nhà. Trên cơ bản Bao Trấn Hải không có bốc lên quá mức. Hàng xóm ngẫu nhiên chứng kiến đi ra ngoài mua đồ ăn, cũng là Y Minh, cho nên Bao Trấn Hải cảm thấy, chỉ cần giết Y Minh, tựu cũng không ai biết hắn là ai rồi. Như vậy tình huống chân thật, đến cùng phải hay không như vậy đây này? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.